Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, Tuyết Trung lỡ mất, 6, chương 1595, Tuyết Trung lỡ mất, 6, cửa phòng mở ra, lúc này đây không có xuất hiện kia Trương mập mạp mặt, mà là xuất hiện tiểu nhị kinh ngạc mặt, công, công tử, có gì phải làm sao? Tiểu nhị ngốc sững sờ sau, liền hỏi. Người này bất chính là danh chấn kế thành Phong Mạch công tử sao? Quả nhiên là tuyệt thế mỹ nam tử a. Ta nghĩ tìm ở nơi này mẫu tử, Phong Mạch lễ phép nói. Thỉnh cầu báo cho biết một tiếng, ngài là nói hôm nay mới vừa đi kia vị tiểu thư cùng tiểu công tử sao? Tiểu nhị hỏi, bọn họ đi rồi. Phong Mạch kinh ngạc, làm sao lại đi rồi? Không phải nói, nàng mang theo đứa nhỏ ngàn dặm xa xôi đến tìm nơi nương tựa hắn sao? Vì sao ngay cả hắn một mặt đều không có nhìn thấy? Bước đi, đi rồi ước chừng một cái canh giờ. Công tử ngài muốn sớm đến thì tốt rồi, tiểu nhị cười nói. Có biết hay không bọn họ đi nơi nào? Phong Mạch hỏi, hiện tại kế thành thời tiết thập phần ác liệt. Rơi xuống đại tuyết, một nữ nhân mang theo đứa nhỏ. Có thể đi nơi nào? Như thế chưa nói. Kia vị tiểu thư là đặc biệt người tốt, nghe nói hôm nay bị người bắt chẹt, tiền tài không có, cho nên nàng phải đi. Đối với chúng ta trưởng quầy cùng tiểu thư đều nguyện ý miễn phí làm cho nàng ăn ở vài ngày. Nàng không đồng ý, bị bắt chẹt. Phong Mạch lập tức thúc nhanh mi, vô pháp vô thiên sao. Đây là kế thành, vậy mà cũng có loại chuyện này phát sinh. Công tử ngài cũng không cần kinh ngạc. Bắt chẹt tự nhiên không là chúng ta nước Yên nhân, là từ bên ngoài đến cao thủ, hai người bộ dạng giống nhau như đúc, xem liền không dễ chọc. Tiểu nhị có chút bất mãn, nhưng cũng không dám phát tiết, có thể hay không nói với ta, bọn họ hướng phương hướng nào đi? Phong Mạch hỏi, nghe mướn đến Sa Phu nói, là muốn ra khỏi thành đi, trước khi đi. Chúng ta trưởng quầy tiểu thư làm nóng hầm hập trà gừng cho bọn hắn mang theo. Làm cho bọn họ trên đường chống lạnh, đa tạ. Phong Mạch vừa nói tạ. Một bên đi xuống lầu dưới, bị bắt chẹt, kia nhất định là không có tiền, chỉ có thể trở về. Hắn hiện tại đuổi theo, lấy của hắn thân thủ truy một chiếc xe ngựa chẳng phải cái gì việc khó. Phong Mạch đi đi xuống thang lầu, nghênh diện liền thấy đàn cửu cùng Tô Kiệu đến đây. Năm đó hộ tổng Yến quốc công chúa đi trước Tần quốc đi thời điểm, hắn ở trọng quỳ bên người tiến vào cái kia trên má có trong suốt yêu hoa quỳnh thiếu niên. Hết chương.